Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, Bạch Long Điện, một thiện duyên. Đây là một đạo cô gái thanh âm, liền thấy giữa không trung, một vị tư thế oai hùng cô gái chậm rãi hàng lâm mà đi, chỉ thấy nàng đang mặc khôi giáp. Đó là màu trắng bạc nguyễn giáp, mười phân vừa người, dán chặt nàng thon dài thân thể, nổi bật lên nàng cao gầy mà kiện mỹ. Đầu đội bạc nón trụ như phượng hoàng, vai sau là ở trong gió tung bay màu trắng áo choàng. Phảng phất từ trên trời giáng xuống viễn cổ chiến thần, không thể nhìn gần, mà ở nàng bên cạnh, còn có một vị người mặc màu vàng quần áo trung niên nam tử. Thân hình khôi ngô hùng tráng, nhưng là nếu bàn về khí thế, liền xa xa không kịp kia vị nữ tử. Là Bạch Long Điện Điện Chủ Bạch Vũ Vân cùng Hoàng Long Điện Điện Chủ Hoàng Tường Vân, nhìn thấy. Người tới, Mạnh Hạo Nhiên nhất thời ăn cả kinh. Hắn vội vàng hướng bên cạnh Ninh Giang giới thiệu nói. Ninh Tiểu Hữu, Long Thần Thiên Cung làm Đông Hải đệ nhất thế lực. Dưới trướng cùng sở hữu bát đại phân điện, chia ra nằm ở bát đại hải vực trong. Tại Vẫn Tinh Hải vực phân điện chính là Hoàng Long Điện Điện Chủ Hoàng Tường Vân. Mà bên cạnh hắn cô gái kia, càng là lai lịch bất phàm, nàng này chính là Hỗn Loạn Hải vực Bạch Long Điện Điện Chủ, dựa theo Mạnh Hạo Nhiên theo như lời. Long Thần Thiên Cung bát đại phân điện cũng có thực lực khác biệt. Trong đó Vẫn Tinh Hải vực bởi vì là biển cạn khu vực duyên cớ. Nhược tiểu nhất, Hoàng Long Điện cũng là trong tám đại điện yếu nhất một điện. Kia điện chủ thực lực chỉ là một vị nhị tinh vương giả. Nhưng là này Bạch Long Điện không phải là giống như một loại. Bạch Long Điện chỗ ở Hỗn Loạn Hải vực, là biển sâu khu vực, tại Đông Hải bát đại trong hải vực đủ để đứng hàng vào trước bốn. Mạnh Hạo Nhiên nói ở đây tấm hải vực trong, nhân tộc cùng yêu tộc cùng tồn tại, thường xuyên phát sinh ma sát, cho nên cái chỗ kia có chút hỗn loạn, mà Bạch Vũ Vân, liền tọa trấn tại Hỗn Loạn Hải vực Bạch Long Điện. Uy danh hiển hách, một thân thực lực đạt tới ngũ tinh vương giả tầng thứ. Thậm chí gặp phải lục tinh vương giả, cũng có thể giao chiến một phen. Đông Hải cái chỗ này, so với Đông vực Lục Châu đích xác mạnh quá nhiều, nghe xong những lời này. Ninh Giang cũng là có chút cảm thán, một cái Bạch Long Điện Điện chủ thực lực, là có thể nghiền ép Đông vực Lục Châu bảy đại siêu cấp tông môn. Mà Bạch Long Điện, chẳng qua là Long Thần Thiên Cung một cái phân điện mà thôi. Toàn bộ Long Thần Thiên Cung thế lực, lại là bực nào khổng lồ. Dĩ nhiên, bảy đại siêu cấp tông môn, có lẽ cũng không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Hoàng Điện Chủ cùng Bạch Điện Chủ đại giá quang lâm, không thể trước thời gian nghênh đón. Mong rằng thứ tội, Vẫn Tinh Vương ôm quyền cúi đầu đạo. Không nói trước mắt hai người này thực lực mạnh hơn quá hắn. Chính là bọn họ sau lưng Long Thần Thiên Cung, dựa vào cái này chiêu bài là có thể để cho vô số vương giả không dám chậm trễ. Tại Đông Hải, cũng chỉ có Bỉ Ngạn cái kia tổ chức thần bí, dám can đảm trêu chọc Long Thần Thiên Cung. Không cần đa lễ, chúng ta lần này tới đây. Một mực âm thầm, người không biết cũng bình thường, Bạch Vũ Vân mở khoát tay. Nàng vóc người thon dài, tóc đen như bọc, nhưng là nói chuyện ở giữa. Có một cỗ lớn lao uy nghiêm mà nàng thanh âm cũng tương đối êm tai. Như suối nước leng keng, dễ nghe cực kỳ, lúc trước ta vẫn cảm giác có người ở âm thầm nhìn trộm ta. Xem ra liền là các ngươi, lúc này, Ninh Giang mở miệng, lấy hắn tu vi, mặc dù phát hiện không được hai vị vương giả ẩn nặc ở nơi nào. Lại có thể mơ hồ cảm giác được, Nga, không hổ là Tiềm Long bảng người, lại có thể cảm giác được Hoàng Long Điện Điện Chủ Hoàng Tường Vân ánh mắt ngưng lại. Tinh tế nhìn Ninh Giang hai mắt, nói, chúng ta lần này tới đây, là lo lắng Bỉ Ngạn người sẽ đối với ngươi xuất thủ. Cho nên một mực âm thầm bảo vệ ngươi, bất quá lần này Bỉ Ngạn cũng là rất cẩn thận, chỉ phái ra một cái nhỏ con tôm. Sau lưng cá lớn nhưng không có hiện thân, nếu là vì phòng bị Bỉ Ngạn. Ta nghĩ Hoàng Điện Chủ một người liền đủ sao? Bạch Điện Chủ làm sao cũng ngàn dặm xa xôi tới, Mạnh Hạo Nhiên kinh ngạc hỏi. Từ năm đó Bất Tử Thiên Vương tự mình xuất thủ, giết Bỉ Ngạn rất nhiều cường giả sao? Bỉ Ngạn bên trong một chút đỉnh cấp vương giả, đã rất ít đi ra ngoài hoạt động, bởi vì, này chút ít đỉnh cấp vương giả một khi xuất thủ, rất có thể bị Bất Tử Thiên Vương nhận thấy được. Bất Tử Thiên Vương kinh khủng lực lượng, đủ để bao phủ tại toàn bộ trên Đông Hải. Cỗ lực lượng này, tựa như một cái lưới lớn, một chút cá nhỏ tôm nhỏ có thể theo lưới trong mắt xuyên qua. Không bị phát hiện, nhưng là cá lớn chỉ cần hơi chút nhúc nhích hạ xuống, cũng sẽ bị phát hiện. Vì vậy Bỉ Ngạn liền tính phái người tới giết Ninh Giang, tối đa cũng liền nhất nhị tinh sơ cấp vương giả, không thể nào mạnh hơn. Rồi hãy nói, một cái bất diệt cảnh Ninh Giang, còn không đến mức để cho những thứ kia trung cao cấp vương giả mạo hiểm xuất thủ. Ta lần này tới đây, là vì hắn, Bạch Vũ Vân nói thẳng, ánh mắt nhìn hướng Ninh Giang, nói, tốt, các ngươi đều lui ra đi. Ta có lời muốn một mình đối với hắn nói, tốt, Mạnh Hạo Nhiên cùng Hoàng Tường Vân cũng không có phản bác, lui đi ra ngoài, đồng dạng là điện chủ, nhưng là Bạch Vũ Vân địa vị nếu so với Hoàng Tường Vân cao hơn không ít. Đối với Bạch Vũ Vân lời nói, Hoàng Tường Vân cũng chỉ có thể nghe theo. Hơn nữa lần này, Hoàng Tường Vân chẳng qua là đi theo Bạch Vũ Vân mà đến. Người cũng đi. Không biết Bạch Điện Chủ có lời gì muốn. Ninh Giang nhàn nhạt mở miệng, cho dù trước mặt là một vị ngũ tinh vương giả, hắn cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Giọng nói ở giữa, ngang hàng trao đổi, Bất Tử Thiên Vương đối với ngươi rất có hứng thú. Bạch Vũ Vân câu nói đầu tiên cắt vào chủ đề, mà một câu nói kia nơi để lộ ra tin tức, cũng tương đối kinh người. Một đời thiên vương, thế nhưng chú ý đến Ninh Giang. Bạch Vũ Vân chậm rãi nói, Ninh Giang, ta nên ngươi xưng hô như thế nào? Đông vực Lục Châu, Vạn Kiếm Tông Tông Chủ, vẫn là Đông vực Lục Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Ngay cả kiếm vương thể cũng thua ở ngươi thủ hạ, thật là làm cho người không tưởng được, ngươi cũng là biết rõ ràng, Ninh Giang ánh mắt ngưng tụ. Lại, ngươi không cần cảm thấy ngoài ý muốn, ta Long Thần Thiên Cung là bực nào thế lực? Lấy chúng ta năng lượng, muốn điều tra đến ngươi chuyện, cũng không khó khăn, huống chi này vẫn tinh hải vực lân cận đông vực Lục Châu. Những chuyện này rất tốt tra được, Bạch Vũ Vân ăn ngay nói thật. Nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, chúng ta Long Thần Thiên Cung đối với ngươi cũng không có ác ý. Ta lần này tới đây, là Bất Tử Thiên Vương ý tứ, hắn muốn cùng ngươi kết một cái thiện duyên, một cái thiện duyên. Ninh Giang tự cười không phải cười đạo, không sai, ngươi biết Tiềm Long bảng ý nghĩa là cái gì không? Chính là Bất Tử Thiên Vương chọn lựa thiên tài một loại thủ đoạn. Có thể từ bên trong chỗ hết tài năng người, cũng sẽ bị chúng ta hấp thu đến Long Thần Thiên Cung. Bây giờ Long Thần Thiên Cung chi sở dĩ như vậy cường đại. Tiềm Long bảng đưa đến rất lớn ý nghĩa, bất quá. Nhất giới lại nhất giới Tiềm Long bảng. Nhưng không có người nào có thể chân chính để cho Bất Tử Thiên Vương hài lòng. Hắn đang đợi một cái độc nhất vô nhị người, đợi đến một cái, nói tới đây, Bạch Vũ Vân bỗng nhiên, thanh âm nặng nề như sắt, một cái tương lai có thể tiếp nhận hắn người. Ninh Giang ngẩng đầu nhìn thiên, nói, xem ra Bất Tử Thiên Vương thật đại thọ gần. Ninh Giang rõ ràng, cho dù Bất Tử Thiên Vương đột phá một vạn năm hạn chế, thời gian cũng sẽ không quá lâu, không thể nào vượt qua trăm năm ni Bất Tử Thiên Vương. Mặc dù được xưng bất tử, nhưng trên đời này, ai có thể trường sanh bất tử, chính là chí tôn, đều có thân tử đạo tiêu một ngày. Ngàn năm lúc trước, Bất Tử Thiên Vương từng đã tìm được như vậy một người. Nhưng hắn vẫn là không có ở đây, Bạch Vũ Vân lẩm bẩm. Ánh mắt mê ly, thần sắc đau thương, hết chương.